Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 0365 chương thay đổi chủ ý. Thánh kỵ sĩ cải biến chú ý, hiện tại lưu lại thủ lĩnh một mình phấn chiến, bất quá cũng không có quan hệ. Thủ lĩnh thực lực tuyệt đối tại tên kia người trẻ tuổi cùng Wyatt phía trên. Bất quá tiểu lão đầu có chút tức giận, bắt lấy dây thừng, người không nên vứt xuống thủ lĩnh ở nơi đó. Hiện tại, lập tức trở lại, hiển nhiên hắn quên đi thân phận của mình, cũng không có cảm nhận được thánh kỵ sĩ phẫn nộ. Phẫn nộ dung dịch để cho người ta đầu não hỗn loạn. Mất lý trí, Cybertron nhìn lấy bị đối phương nắm lấy dây thừng. Sau lưng hắc sắc hai cánh bắt đầu mở rộng ra đến. Áp lực cực lớn nhượng chung quanh những người kia rời khỏi mấy bước. Lăng liệt cuồng phong làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tóc đỏ Anna cũng giống như thế. Tiểu lão đầu bị một trận này cuồng phong cùng áp lực cực lớn bừng tỉnh. Hắn buông tay ra, sắc mặt trắng bệch, nâng lên hai tay ra hiệu, thật có lỗi, ta vừa rồi thất thố. Cybertron hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ, vươn tay bắt lấy tiểu lão đầu cổ áo, hắn cũng không phải thủ lĩnh của ta. Các người cũng không có tư cách ra lệnh cho ta, nếu như có người muốn thử nhìn một chút, ta không ngại nhượng hắn nếm thử hậu quả. Tiểu lão đầu co rúm lại lấy thân thể, chờ thánh kỵ sĩ lỏng tay ra chi lui về sau trở về. Cùng còn lại đồng bạn thương lượng, hiện tại thánh kỵ sĩ rời đi. Chúng ta hẳn là về đi xem một chút thủ lĩnh tình huống bên kia. Có thể dạng này chúng ta không có sinh hoạt tư nguyên, sẽ bị chết khát. Tên kia đội nón kỹ sư loay hoay trong tay súng kíp. Vừa rồi thánh kỵ sĩ cử động nhượng hắn rút vũ khí ra. Ta ngược lại thật ra có một cái điều hòa phương án. Đầu chọc người cao to nhìn về phía bên kia. Tóc đỏ Anna. Từ tóc đỏ Anna vâng bên trong có thể đạt được một số tin tức xác thực. Cuối cùng tên kia kỹ sư đi tới Anna bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Anna. Chúc mừng ngươi, tìm được mới chỗ dựa. Càng cường đại, cũng càng anh tuấn. Tóc đỏ Anna biết những người này trước kia đối nàng tràn đầy hứng thú. Nhưng nàng đối với những người này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Theo bản năng cách hơi xa một chút. Đừng sợ, ta chỉ là hướng muốn hỏi thăm ngươi liên quan tới thủ lĩnh sự tình. Ngươi nhất định biết thủ lĩnh nơi đó xảy ra chuyện gì. Nói cho ta biết, xem ở chúng ta đã từng là đồng bạn phân thượng. Cái này kỹ sư đưa tay muốn chạm đến tóc đỏ Anna. Khuôn mặt, trước kia là đồng bạn thời điểm hắn thường xuyên làm như vậy. Anna cũng không muốn tại người yêu trước mặt làm như thế. Hắn lại tránh đi một khoảng cách ta xa một chút. Hiện tại chúng ta không là đồng bạn. Trước kia các ngươi có thể tiếp nhận ta. Cũng là chỉ muốn từ trên người của ta tiêu khiển tịch mịch mà thôi. Biết tên kia hồng sắc Violet, pháp sư từng làm qua sự tình. Hắn có chút chán ghét những người này. Kỹ sư vẫn muốn tiến một bước, nhưng thân thể cường tráng xuất hiện ở trước mắt. Ngăn cản hắn là tên kia thánh kỵ sĩ. Hắn đã tràn đầy vật chứa. Ta nói cách bằng hữu của ta xa một chút. Nếu không ngươi hội nhận gách vác hậu quả. Cybertron đem chứa đầy nước vật chứa đưa cho tóc đỏ Anna. Một tên cường tráng nam nhân bảo hộ lấy chính mình. Tóc đỏ Anna tiếp nhận vật chứa giấu ở phía sau. Nắm lấy thánh kỵ sĩ sau vạt áo. Không muốn trả lời vấn đề gì. Kỹ sư bị chọc giận. Hắn hiển nhiên không muốn từ bỏ. Cười gằn nói. Đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ. Ta giết chết qua rất nhiều, nhìn lấy bọn hắn quỳ ở trước mặt ta thống khổ cầu xin tha thứ. Thật sự là một loại hưởng thụ, thủ lĩnh sợ ngươi ta cũng sẽ không. Ngón tay của hắn đã đặt ở súng kíp trên cò súng. Họng súng nhắm ngay thánh kỵ sĩ, kỹ sư luận này siêu tự nhiên lực lượng có đặc thù tính. không có đủ siêu tự nhiên lực lượng nhưng bởi vì cường đại lực sát thương, đồng dạng bị quy kết đến siêu tự nhiên lực lượng hệ thống bên trong. Súng ống của bọn họ luôn luôn giống như là quỷ mị như u linh khiến người ta khó mà phòng bị. Giết người trong vô hình, cùng thích khách có chút cùng loại, mà lại kỹ sư vẫn không cần tiếp cận. Cái này kỹ sư mức độ coi như không tệ. Trong tay súng kíp trải qua cải tiến, có thể liên phát, mà lại thuấn phát tốc độ càng nhanh. Đây cũng là hắn đã từng có thể giết chết nhiều như vậy giáo đình thánh kỵ sĩ nguyên nhân. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, đương nhiên hy vọng bóp cò súng, kết thúc thánh kỵ sĩ sinh mệnh, dạng này bọn họ đối thủ cạnh tranh liền sẽ giảm bớt. Tóc đỏ Anna biết cái này kỹ sư thực lực, tại hòn đảo này bên trên, thực lực của đối phương có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10. Đi qua cải tiến viên đạn thậm chí có thể đánh xuyên siêu tự nhiên lực lượng phòng ngự. Một khi bóp cò súng, thánh kỵ sĩ hội gặp nguy hiểm, đang lúc hắn muốn mở miệng khuyên giải lúc sau đã không còn kịp rồi. Cybertron chán ghét uy hiếp, nhất là tới từ vũ lực uy hiếp, cánh tay nâng lên, đưa về phía họng súng, cùng lúc đó kỹ sư phát hiện cử động của đối phương. Bóp cò súng, súng kíp liên tục phát ra tiếng vang lanh lảnh, đinh tai nhức óc. Chỉ là rất nhanh súng kíp phát ra giòn vang tại một tiếng càng vang động kịch liệt về sau biến mất. Thánh kỵ sĩ một cái tay ngăn ở súng kíp trên họng súng. Trên bàn tay có chút vết thương. Hiện đầy súng kíp đánh. Lít nhà lít nhít tựa như là đất đá khảm vào bàn tay một dạng. Mà cái kia súng kíp bởi vì bị thủ trưởng ngăn chặn họng súng mà tạc nòng. Biến phá toái vặn vẹo. Tên kia kỹ sư nắm súng kíp trong tay chảy xuôi theo máu tươi. Rơi trên mặt đất phát ra tí tách tiếng vang. Hiện trường yên tĩnh một mảnh. Đều nhìn cái này khoa trương cục diện. Không lâu sau đó kỹ sư phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Dùng cái tay còn lại bưng bít lấy cái này đơn giản là tạc nòng mà bị thương tay ngã trên mặt đất. Thống khổ lăn lộn, thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt. Thu hồi thủ trưởng, những cái kia đính tại thủ trưởng làn da trên mặt súng kíp đạn châu rơi trên mặt đất. Phát ra đinh đinh giòn vang, Cybertron nắm lên thống khổ chu lên kỹ sư, chọc giận một đầu hung mãnh sư tử cũng không phải ý kiến. Hay, ta có thể nói cho các ngươi biết, lão đại của các ngươi hiện tại cũng đã biến thành thi thể. Từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định hợp tác với các ngươi. Đây chẳng qua là cái âm mưu mà thôi. Mục đích đúng là vì để cho ta chân chính minh hữu được biết vị trí của các ngươi. Hiện tại ngươi hài lòng. Buông ra đối phương cổ áo. Cybertron đứng dậy mang theo tóc đỏ Anna rời đi. Tóc đỏ Anna đối với thánh kỵ sĩ vừa rồi nói mà nói có chút hoài nghi. Hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn cùng đối phương cùng một chỗ. Thánh kỵ sĩ ngoại trừ cùng người trẻ tuổi cãi nhau bên ngoài, chưa từng có đàm luận qua bất kỳ hợp tác công việc. Người tại lừa bọn họ đúng hay không? Các ngươi không có liên hợp. Tóc đỏ Anna theo ở phía sau hiếu kỳ hỏi. Cybertron quay đầu, nhìn lấy tóc đỏ nữ hài. Nếu như ta có thể nhìn thấu khác suy tư của người, nhìn thấy người khác trong đầu ý nghĩ, sau đó đối phương thông qua trong đầu ý nghĩ cùng ta giao lưu đây. Dạng này tin tức nhượng tóc đỏ Anna phía sau lưng phát lạnh. Ý vị này hắn bất kỳ cử động nào đều tại thánh kỵ sĩ trong khống chế. Bao quát hắn vụng trộm đi gặp hồng sắc Violet pháp sư. Mà đối phương được biết những cái này về sau vừa lúc lợi dụng chính mình đem tin tức truyền lại cho. Muốn đối phó mục tiêu. Cũng mang ý nghĩa hắn ở trước mặt đối phương không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nói như vậy, ngươi biết ta tất cả bí mật. Tóc đỏ Anna gần như sắp muốn hư thoát. Hắn sợ mình những hành vi kia sẽ khiến thánh kỵ sĩ không vui. Còn có chính mình quá khứ sẽ để cho thánh kỵ sĩ cảm thấy mình là cái bẩn nữ nhân. Đương nhiên, ta biết thân thế của ngươi. biết ngươi là vì mẫu thân cùng tỷ tỷ báo thù mới có thể bị đưa tới nơi này. Còn biết ngươi đã từng cùng hồng sắc Violet Pháp Sư trao đổi qua. Cybertron hiện tại đi đến một chỗ quả thụ dưới. Quả thụ đã có ít người tại thu thập hoa quả. Màu đỏ thành thục quả thực là mục tiêu của bọn hắn. Những người kia cũng nhìn thấy thánh kỵ sĩ. Tóc đỏ Anna nội tâm có chút tuyệt vọng. Nói hắn như vậy mang theo chính mình chỉ là vì lợi dụng chính mình. Căn bản không có lấy chính mình làm qua bằng hữu, mà chính mình những kinh nghiệm kia đã hội để tên này thánh kỵ sĩ cảm thấy dơ bẩn. Cybertron quay đầu nhìn lấy nữ hài, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi quá khứ kinh lịch mà cảm thấy. Ngươi dơ bẩn, đây chẳng qua là đáng chết giáo đình tạo thành, cũng không phải là ngươi tự nguyện. Nội tâm của ngươi ẩn giấu đi thiện lương, vì cứu tỷ tỷ của ngươi cùng mẫu thân. Ngươi giết những người kia, thiêu chết rất nhiều người, cái này đồng dạng đáng giá tha thứ, bởi vì người của giáo đình vốn nên chết. Hiện tại Anna 10 phần xác định đối phương không có lừa gạt mình, đối phương xác thực nhìn thấy trong đầu của mình ý nghĩ. Hắn nghe đến mấy cái này kích động nhanh muốn khóc lên, mím môi một cái, trên mặt hiển hiện nụ cười. Cho nên ngươi bây giờ không cần thiết cảm thấy tuyệt vọng cùng áp lực. Người thiện lương không nên ở lại đây. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Trọng quy nhân gian, Cybertron hứa hẹn nữ hài. Lúc nói chuyện một cái tay của hắn nâng lên. Một khỏa ngọn lửa màu xanh lục bóng dừng lại tại trong lòng bàn tay. Kim sắc thánh quang bao vây lấy ngọn lửa màu xanh lục. Cho đến hỏa diễm dập tắt. Cái này là tới từ trên đỉnh cây người công kích. Đối phương muốn cảnh cáo thánh kỵ sĩ rời đi cái này thân cây lớn. Tựa như là một đầu chó săn một dạng dùng nước tiểu đến tiêu ký địa bàn của mình. Trên đỉnh cây người giật mình nhìn lấy hỏa diễm của chính mình bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Cái này thánh kỵ sĩ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Chính như hồng sắc Violet Pháp Sư nói tới. Muốn đối phó hắn, chí ít, nơi này đại đa số cường đại ác nhân liên hợp lại mới được. Nếu như ngươi muốn theo cái này thân cây lớn một khối hủy diệt, có thể lại thử một lần. Cybertron quay đầu nhìn lấy trên đỉnh cây người, đưa ra cảnh cáo, thật có lỗi, là cái hiểu lầm, chúng ta có thể cùng hưởng. Làm trên đỉnh cây người lúc nói chuyện thánh kỵ sĩ đã mang theo nữ hài. Rời đi. Nhìn lấy thánh kỵ sĩ bóng lưng, hắn phát ra nhe răng cười. Quá cường đại cũng không phải là chuyện tốt, sẽ trở thành nơi này tất cả mọi người địch nhân. Bên giếng nước một bên, những người kia đều nghe được. Hồng sắc Violet Pháp Sư đem biến thành thi thể. Người khác nói ra đến không có người sẽ tin, nhưng vị này cường đại thánh kỵ sĩ tự mình nói ra, chuyện này liền biến tương đương chân thực. Nguyên bản đi theo hồng sắc Violet Pháp Sư cái này mấy tên ác nhân đem kỹ sư từ trên mặt đất nâng đỡ. Bắt đầu băng bó vết thương. Nhưng bọn hắn cấm đoán người khác tại nước trong giếng múc nước. Lúc này đã không người nào nguyện ý nghe theo bọn họ. Có người châm chọc nói. Hồng sắc Violet Pháp Sư đã chết. Hiện tại không có người hội bảo hộ các ngươi. Các ngươi không có tư cách hưởng thụ đặc quyền. Thức thời điểm, tốt nhất cút xa một chút, đừng gây chuyện, theo thiên đường rơi xuống tới địa ngục, mấy người bị lớn nhất vũ nhục, đầu chọc người cao to cùng người nhỏ bé lão đầu hai người nhìn lấy cái này mỉa mai ra hỏa. Bọn họ muốn động thủ, chỉ là tại bọn họ trước đó một thanh lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn. Trái tim của hai người sắc bén dao găm chảy máu tươi. Sau đó có người rốt cuộc hiện thân, là một tên thích khách, trước đây bị bọn họ khi dễ qua thích khách, khi màu đỏ Violet Pháp Sư còn tại thời điểm, cái này tên thích khách nhận hết khuất nhục, nguyên bản hắn muốn gia nhập, nhưng là hắn bị đối phương cự tuyệt, hiện tại tốt như vậy cơ hội báo thù hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người ngã xuống, tên thích khách kia sau cùng chung kết thụ thương kỹ sư. kỹ sư súng kíp bị phá hủy, cầm thương tay cũng bị phá hủy, căn bản không có sức phản kháng. Giết chết đối phương dễ như trở bàn tay, làm ba người đều sau khi bị giết chết, miệng giếng bên cạnh tiếp tục sắp xếp hàng dài, ngay ngắn trật tự. Đây là khoa Lana đảo hình thành quy củ, bọn họ đã thành thói quen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.